Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 74 Silver Sea. Buổi chiều một chút, chạy băng băng trung tâm Tây Môn ngoại đội ngũ xếp thành trường long ăn mặc khác. Loại áo thun quần đùi, nhật thức tiểu váy những người trẻ tuổi kia chen đầy toàn bộ lối đi nhỏ cuối cùng một ngày tuyến hạ. Hoạt động hết sức buổi diễn ban ngày cùng buổi chiếu phim tối. Buổi diễn ban ngày phần lớn đều là nội tràng phát sóng trực tiếp hoạt động thêm buổi họp mặt fan. Lấy trò chơi khu ấp chủ cầm đầu, bên ngoài độ ấm cao tới 39 độ. Các màu ô che nắng như là thành phiến mây nấm. Vẫn luôn từ xếp hàng khẩu bài tới rồi cách phách hội chợ triển lãm thế giới Trung Quốc quán, năm rồi. Tới nhất náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp vĩnh viễn là trò chơi khu kỳ thật này đó chơi trò chơi. Nam ấp chủ nhóm nữ phấn cũng không tính thiếu. Trình diện fan tỷ lệ trên cơ bản là 5 năm khai, năm nay cách phách lều xếp hàng trường long càng. Thêm đáng sợ phần lớn đều là tuổi trẻ nữ sinh. Hứng thú bừng bừng phủng nội tràng phiếu ba lượng thành đàn trò chuyện thiên, cách phách lều ấp chủ. Nhiều như vậy nữ phấn. Cái nào khu A, âm nhạc khu không phải buổi chiếu phim tối buổi biểu diễn. Này nữ phấn số lượng, khẳng định là cái nam ấp chủ, vẫn là đặc soái cái loại này, đồng tính tương mắng. Bọn họ không hẹn mà cùng suy thanh, nhưng thực tế trong lòng đang âm thầm tranh, hai cái nam phấn lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Suy đoán, cuối cùng vẫn là trong đó một cái nhịn không được, dặn dò một cái khác thế hắn xếp thành hàng, trong lòng cho chính mình cố lên cổ vũ sau tiến lên đến gần. Chuẩn bị trực tiếp hỏi, muội tử, nam hài gãi đầu. Tươi cười thẹn thùng, ta muốn hỏi một chút, người bài cái này lều bên trong là cái nào ấp chủ a? Tuổi trẻ nữ hài cười nói, dung muội a, nam hài khó hiểu, lại hỏi, cái nào khu a, Mỹ Trang khu, nam phấn hiểu rõ. Nguyên lai là Mỹ Trang khu, khó trách đều là nữ hài tử xếp hàng, sau đó đột nhiên lại từ này vạn. Bụi hoa chung phát hiện vài giờ lục tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đem tỷ lệ thừa xếp hàng nhân số. Cái này Mỹ Trang khu ấp chủ nam phấn cũng là thực đáng sợ tuy nói hiện tại nam nữ bình đẳng. Nữ sinh có thể đem chính mình thu thập thành tiên nữ. Nam sinh đương nhiên cũng có thể đem chính mình trang điểm thành tiên nam mơ siêu chỉ là những cái đó. Nam fan thấy thế nào cũng không nghĩ sẽ trang điểm chính mình tinh xảo boy. Nhìn theo chân bọn họ này đó hỗn trò chơi khu bình thường nam hài không có gì khác nhau, nam hài. Nhìn mắt đội ngũ trường long, đều mau cùng trò chơi khu không phân cao thấp, lại tò mò hỏi câu, cái này ấp chủ thực hỏa sao? Người không biết, nữ hài nhấp môi, có chút lý giải rồi lại có chút khó hiểu. Ta cảm thấy hỗn bê chạm hẳn là đều nhận thức chúng ta dung muội đi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một. Câu kia thật đúng là không phải. Hiện tại đại số liệu thời đại, trang web mỗi ngày đẩy đưa đều là căn cứ người sử dụng phép tính trí năng chọn lựa. Giống nhau soát cái gì loại hình video nhiều nhất, đẩy đưa liền trên cơ bản là cái kia loại hình. Nếu chưa bao giờ dạo nào đó khu, liền tính cái kia khu lưu lượng phiên thiên, người khác cũng không nhất định có thể biết được. Nam hài hỏi xong liền đã trở lại, đồng bạn tò mò. Hỏi hắn, kia lều chính là ai a? Đã hỏi tới sao, nam hài mê mang gật đầu, đại dung dung, nhưng là không nghe nói qua, lục soát không phải được rồi sao, đồng bạn lấy ra di động. Đem phiếu xủy ở phía sau túi quần, nhanh chóng ở tìm tòi khung nội đưa vào ba chữ, đại dung dung. Mỹ Trang khu nổi danh ấp chủ, năm trước Bilibili trăm đại ấp chủ chi nhất. Fan 315.2 vạn, mỗi cái video chiều dài không vượt qua 15 phút. Truyền phát tin lượng toàn bộ phá trăm vạn, làn đạn số trên cơ bản ở 1.5 vạn trở lên, nam hài cùng hắn đồng bọn kinh ngạc. Ngoạ tào, hiện tại Mỹ Trang khu như vậy có lưu lượng sao? 300 vạn trở lên fan, toàn B chạm đều tìm không ra mấy cái tới, hãy còn nhớ năm đó B chạm mới ra Mỹ Trang kênh khi. Không ai xem trọng cái này khu, trước có YouTube, sau có Youku Mỹ chụp, Này phiến ở B chạm còn chỉ có thể tính chưa khai khẩn thổ địa cằn cỗi đến làm người nhìn không được. Ngẫu nhiên ra cái 10 vạn phấn trở lên áp chủ cũng đã thực khó lường, khi đó áp chủ nhóm phần lớn đều là vừa tiếp xúc video gửi bài tố nhân, sẽ không cắt nối biên tập, sẽ không tăng thêm BGM, sẽ không thêm phụ đề. Video chất lượng cùng mặt khác khu bàn tay to kém không phải nhỏ tí tẹo, ngắn ngủn mấy năm. Mỹ Trang khu phát triển đến như thế nhanh chóng, khi đó ai có thể nghĩ đến B chạm Mỹ Trang bác chủ. Nhóm, thật sự có thể khởi động quốc nội tuyến thượng Mỹ Trang ngành sản xuất một mảnh thiên, hai cái nam. Hai tùy ý điểm vào một cái mới nhất phát video, mới vừa click mở đã bị mãn bình làn đạn lóe mù mắt. Trước 100, trước 10.000, nhận thầu dung muội ta tới Trang dung thanh đạm tú khí tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở thảm thượng. Hướng màn hình cười cười, chào mọi người, hoan nghênh đi vào ta kênh, hôm nay là Paris mua sắm chia sẻ chuyên đề. Nhìn xem ta ở Paris đều mua cái gì thứ tốt đi, ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển. Theo vui sướng BGM, tuổi trẻ nữ nhân bắt đầu giới thiệu, cắt nối biên tập lưu sướng. Tiết tấu thanh thoát, thuần dưới ánh mặt trời quay chụp, không có tháo điểm không có lự kính, xứng với cũng không đoạt nhĩ đàn guitar bối cảnh âm nhạc. Góc trái bên dưới sẽ thường thường xuất hiện thuyết minh phụ đề cùng biểu tình bao. Hơn 10 phút video tiến độ, thoải mái đến giống như là uống xong rồi một ly ngọt độ vừa phải trà sữa, hơn nữa trong video tuổi. Trẻ nữ nhân lớn lên cũng xinh đẹp, một đôi lọc mắt thanh triệt, thanh âm điềm đạm, đọc từng chữ rõ ràng, còn mang theo phương nam người đặc có mềm giọng nỉ non, ngẫu nhiên còn có một con mèo rác đâu nhập. Kính, nãi nãi miêu vài tiếng. Liền bị nữ nhân ôm khai, nàng ăn mặc đơn giản áo thun. Ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, da thịt trắng nõn, khóe miệng chỗ vẫn luôn duy trì tươi cười, thẳng nam thích nhất diện mạo cùng tính cách. Trang dung vừa phải, không phải đại nùng trang, không có công kích tính, cũng không đà, là gãi đúng chỗ ngứa tươi mát. Video kết thúc, nữ nhân giống như là cùng xem video người hàn huyên một hồi, cuối cùng kết thúc ngữ là. Cuối tuần BML, chúng ta Thượng Hải thấy ta muốn đi Thượng Hải. Ma đô dân bản xứ hoan nghênh dung muội, cảm tạ hắc tử, chúng ta dung muội rốt cuộc bắt đầu buôn bán. Dung muội gần nhất tham gia công khai hoạt động càng ngày càng nhiều. Vui vẻ, lại có thể nhìn thấy dung muội lạp hai cái nam hải yên lặng điểm chú ý, rồi sau đó chăm miệng một lời. Rất thích cái này tiểu tỷ tỷ a, chân nhân không biết có phải hay không cũng đẹp như vậy, trầm mặc. Nửa phút sau, bọn họ vô tình bỏ xuống trò chơi khu, thay đổi cái đội ngũ bài, chờ bọn họ bên này vào bàn sau. Sáng ngời lều nội, mấy cái Mỹ Trang khu ấp chủ đang ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, bên cạnh trên bàn bãi đầy đồ trang. Điểm mơ siêu quả nhiên cùng trò chơi khu phòng phát sóng trực tiếp không giống nhau, chính giữa nhất. Cái kia chính là Đại Dung Dung, fan dựa theo nhân viên công tác chỉ thị ở đây nội nhập tòa. Có cá biệt fan dùng sức hướng ấp chủ phủi tay, Đại Dung Dung cười hướng các nàng chớp chớp mắt dưới. Đài nữ các fan tạc nước ra, Dung muội cùng ta so huynh. Dung muội Mỹ đã chết. Này hai cái giờ đội không bạch bài, hai cái mới vừa xem xong video liền nhìn đến chân nhân tân. Tấn Nam phấn che lại trái tim thở dốc lại lần nữa về tới năm đó truy khai bế vui sướng thời. Gian, màn ảnh ăn thịt người nhan giá trị là thật sự, Nam hài sách hai tiếng. Thế giới này quả nhiên thật sự tồn tại tiên nữ, xem kia giúp đại lão ra chơi game nào có xem. Tiểu tỷ tỷ cao hứng, Mỹ Trang khu phát sóng trực tiếp hoạt động càng như là thăm hỏi. Có cái nói nhiều ấp chủ toàn bộ hành trình đảm đương người chủ trì. Hỏi vấn đề cũng phần lớn đều là một ít sinh hoạt hàng ngày, dung muội làm mấy cái ấp chủ chung fan. Nhiều nhất, tự nhiên bị kêu đến số lần cũng là nhiều nhất người chủ trì đọc phòng phát sóng trực tiếp người xem. Vấn đề, dung muội, người bản chức là họa ra chuyện này vì cái gì muốn vẫn luôn cất giấu không nói. Kỳ thật Mỹ Trang khu cũng có rất nhiều ấp chủ không phải toàn chức. các nàng cũng chưa nói chính mình bản chất là cái gì à, Dung Dung cười cười. Thoải mái mà đem vấn đề lại cấp đá trở về. Tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền bảo mật à, một cái khác chát xong đuôi ngựa áp chủ nói tiếp. Nếu ngươi ngay từ đầu liền nói chính mình là Ino nói. Họa tập xuất bản về sau doanh số nói không chừng sẽ so hiện tại càng cao ai, Dung Dung nhún vai. Không nói phía trước đã bán thực hào, đây đều là lấy Tô An Phúc người chủ trì kinh ngạc. Người tha thứ Tô An a, nói như thế nào cũng là ta fan, Dung Dung nghiêng đầu. Cười nói, mặt khác liền chưa nói tới tha thứ hay không, phòng phát sóng trực tiếp cùng giữa sân người xem. Đều hiểu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đánh cuộc năm mao là Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần Paris chính nghĩa phân đội nhỏ. Cái này ngạnh ta có thể cười một năm nói cái chê cười. Đại Dung Dung sao chép Ino thiên đạo hào luân hồi. Trời xanh tha cho ai a ha ha ha ha, làm trước hết bắt đầu ấn đầu Dung Dung phấn mắt bàn thiết kế. Sao chép chính là Tô An. Lần này BML nàng không tới. Đại đa số nhân tâm kỳ thật rất thất vọng, hiện trường và mặt nhiều thú vị, khẳng định lại có thể ở. Hot xuất thượng nằm một ngày, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần cũng không có tới. Tám phần là không mặt mũi, người chủ trì thay cho một vấn đề, Dung muội ra rốt cuộc có hay không? Quảng A, trước nay không nghe Dung muội nói qua chính mình gia đình. Cảm giác Dung muội là cái loại này giáo dưỡng cùng tính cách đều đặc biệt tốt đại tiểu thư, Dung. Dung trầm mặc một lát, đáp, ta quảng có ra, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Bạch Phú Mỹ thật trùy mặc kệ trong nhà. Có không có quảng ta đều ái ngươi, cho nên này rốt cuộc là có quảng vẫn là không quảng a thực. Rõ ràng không nghĩ trả lời, đề tài này bóc quá đi Dung muội ra cảnh khẳng định không lầm. Paris Mỹ viện một năm học phí 40 vạn Âu, thấp nhất cũng là trong đó sản giai cấp như thế nào luôn có người tò mò trong nhà có không có. Quảng, Dung muội đương ấp chủ kiếm tiền, bản chức cũng kiếm tiền, chẳng lẽ liền nhất định là xài tiền trong nhà. Phát sóng trực tiếp vấn đề sau khi kết thúc, mấy cái ấp chủ lưu nổi lên BML sau khi kết thúc Nhật Bản du, lần này đi Nhật Bản tập thể lữ hành. Hoạt động là một cái ID kêu Kiều Bảo ấp chủ khởi xướng. Xem như Mỹ Trang khu nguyên lão chi nhất, từ Mỹ Trang khu lưu lượng hảo lên về sau. Mỹ Trang bác chủ nhóm một năm luôn là muốn tìm như vậy vài lần cơ hội đi ra ngoài chơi. Kiều Bảo cười nói, lần này Nhật Bản du chúng ta khẳng định sẽ cho đại gia phát sóng trực tiếp. Năm nay cố ý lấy máu bỏ vốn to bao cái loại nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đến lúc đó như thế nào chụp đều không sợ quấy rầy đến mặt khác du khách, song đuôi ngựa trước mắt. Khát khao, tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng khẳng định có thật nhiều hải sản ăn, cẩu lương cùng Kiều. Bảo Thiêm chính là cùng gia công ty, hai người quan hệ không tồi. Lập tức ôm quyền, Kiều đại lão nghiêu bước, không hổ là ma đô chức trường tinh anh bạch lĩnh, dưới đài các fan đều phát ra hâm mộ tiếng hô, bao. Ship luôn, này nơi nào là giống nhau khoe dầu hành vi, liền tính là loại nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chỉ có thể ngồi vài người cái loại này, mỗi giờ cho thuê chi tiêu liền có đủ đau đầu, huống chi vẫn là cái loại này vài tầng có phòng có nhà. Ăn tàu biển chở khách chạy định kỳ, Mỹ Trang bác chủ là thật sự kiếm tiền. Loại này tàu biển chở khách chạy định kỳ bao một ngày ít nói tiền thuê 10 vạn hướng lên trên đi. Thôi, bình quán xuống dưới cũng đủ xa xỉ, vĩnh viễn không cần tin tưởng võng hồng nhóm khóc than. Bởi vì mỗi một cái điểm đánh đều có thể giúp các nàng kiếm tiền toan. Bao ship luân ta cho rằng chỉ có cái loại này công ty khai tiệc tối mới có thể bao ship luân. Không nghĩ tới tư nhân du lịch còn có thể bao phía trước. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần chịu tiêu tiền. Bao phi thuyền vũ trụ đều được Kiều Bảo nhấp miệng cười hai tiếng. Giờ khóc giờ cười, chính là ta một cái tại Thượng Hải bằng hữu. Nhà hắn vừa vặn là làm tàu biển chở khách chạy định kỳ sinh ý. Liền bán ta một cái nhân tình bái. Tiền là đại gia a a. ta chính là nổi lên điểm chúng chồng sen kẽ dùng, song đuôi ngựa chạy nhanh ôm lấy kiều bào. Ôm chặt ta đùi vàng, Dung Dung cũng không làm ra vẻ, nàng nguyên bản không muốn đi, bị Thẩm Độ Tư nhân phi cơ dưỡng ngậm ăn uống. Cảm thấy ngồi máy bay lưu trình thật sự quá phiền toái, sau lại là nghe nói bao ship luôn đi. Liền đáp ứng rồi, lần đầu tham gia tập thể lữ hành. Xác thật chiếm nhân gia tiện nghi. Đương nhiên phải cảm ơn Bảo Bảo, Kiều An tuổi là này đó áp chung lớn nhất. Đã sớm kết hôn, xem ai đều cùng tiểu muội muội dường như, bao gồm Dung Dung, trước 2 năm vẫn luôn mời ngươi. Ngươi cũng chưa đáp ứng. Không nghĩ tới năm nay ngươi rốt cuộc nguyện ý tham gia, Kiều Bảo tươi cười thân thiết. Hướng nàng chớp chớp mắt, những người khác không cần để ý, ngươi liền chơi chính ngươi. Có cái gì không thoải mái địa phương liền nói cho ta. Ta thế ngươi làm chủ, làn đạn. Đại Dung Dung fan đều ở cảm tạ Kiều Bảo, cảm ơn Kiều Bảo chiếu cố nhà của chúng ta Dung muội. Không cần lý những người khác. Dung muội cùng Cẩu Lương chơi là được, tưởng tượng đến kia hai người cũng sẽ đi. Liền vô cùng cách ứng, muốn thật sự vì Dung muội suy xét liền căn bản không nên thỉnh kia hai. Người hảo sao, đồng ý phía trước BML sau khi kết thúc đêm đó. Mỹ Trang khu các vị đại lão chuẩn bị trực tiếp từ Thượng Hải xuất phát Ngô Tùng bến tàu cảnh đêm so. Với ngoại than kém chút, không như vậy nhiều nghe hồng điểm xuyết. Nhưng thuyền càng tiếng còi lượng nhĩ, mát mẻ gió biển thổi quá, đánh tan không ít giữa hè phiền muộn, bọn họ ước chừng là buổi chiều 6 giờ đến bến tàu. Nguyên bản Kiều Bảo nói chính là đi nhanh tốc thông đạo. Không sai biệt lắm nửa giờ là có thể qua hải quan lên thuyền, kết quả hiện tại mau 8 giờ. Một đám người còn kéo dương hành lý đứng ở cảng trúng gió, không phải nói tốt ít nhất là Silver Sea. Cái loại này quy mô sao? Kiều Bảo trước hết cùng mọi người nói chính là quốc nội đứng đầu tàu biển chở khách chạy định kỳ. Phòng thêm phòng giữ quần áo phối trí, còn có quản gia phục vụ, tinh phẩm spa cùng miễn thuế cửa hàng càng là không nói chơi. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng là có thể hưởng thụ đến toàn phương vị cao cấp phục vụ cho. Nên cho dù là bình quán xuống dưới tiền thuê cũng là cao dọa người, kết quả hiện tại nghe vào cảng chỗ chờ đợi bọn. Họ chính là một con thuyền viễn dương, thuyền lớn nhỏ quy mô thuyền, nhìn nhưng thật ra rất tân. Chính là cùng trong tưởng tượng chênh lệch cảm thật sự quá cường, chỉ có thể nói Kiều Bảo phía trước. Cho bọn hắn họa bánh quá lớn, xem lớn nhỏ. Phòng chừng còn phải vài người thấu trụ một gian, Kiều Bảo đầy mặt đỏ bừng. Ở hơn 10 mét chỗ ngoại gọi điện thoại, có người khinh thường cười nhạt ra tiếng. Không phải là vì hố chúng ta cho nên mới khuếch đại đi. Mệt ta thật đúng là cho rằng có thể bao hạ Silver Sea cái loại này cấp bậc tàu biển chở khách chạy. Định kỳ đâu, những người khác phụ họa, phỏng chừng không có cùng nàng kia bằng hữu nói hợp lại đi, ai biết có phải hay không thật sự. Bằng hữu, hiện tại nhân vi mặt mũi. Cái gì ra châu thổi không ra, người nọ trêu đùa. Ta còn gặp qua Mã Vân đâu. Ta nói Mã Vân là ta bằng hữu. Các ngươi tin sao? Trong đám người vang lên vụn vặt trêu chọc, nghe không lớn rõ ràng, Cẩu Lương vỗ trên đùi muỗi. Có chút bất đắc dĩ. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu à? Dung Dung mê mang lắc đầu, và thanh từ xa đến gần. Mà bọn họ đoàn người trước sau đứng uy mũi, nàng không tham gia quá loại này tập thể lữ hành. Loại tình huống này là lần đầu tiên đụng tới, Dung Dung trong lòng tưởng thành. Phỏng chừng là Kiều Bảo bị người bồ câu, năm rồi đều là ngồi máy bay. Năm nay thật vất vả có thể cùng cái nhiệt điểm ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Kết quả gặp phải loại này sốt ruột sự, giải quyết trong đám người xuyên nam hô một. Tiếng, nguyên bản nàng cùng Hoắc Thanh Thuần đến thời điểm. Mọi người biểu tình đều rất phức tạp, nguyên nhân chính là lần trước cái kia sao chép sự kiện thật sự quá xấu hổ, kết quả đương sự liền. Như vậy ra mặt dày tới, những người khác trong lòng chửi thầm hai câu, mặt ngoài còn phải trang hòa hòa khí khí, xuyên nam đắc ý lắc lắc di động. Ta vừa mới cấp Tô Tiểu Thư gọi điện thoại, nàng thay chúng ta bao hạ Silver Sea. quá nửa tiếng đồng hồ là có thể lên thuyền, mười mấy người đương trường sửng sốt ngọa tàu, Silver Sea. Bao Hạ chờ Kiều Bảo nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về. Xuyên Nam đem sự tình ngọn nguồn đại khái cùng nàng nói. Cuối cùng nhướng mày thở dài. Lần sau loại sự tình này không ván đã đóng thuyền đừng nói như vậy tuyệt đối a. Làm hại chúng ta ở chỗ này uy mũi uy ban ngày, Kiều Bảo an tĩnh trong chốc lát. Ngay sau đó nhiệt tình dắt lấy Xuyên Nam tay. Xuyên Nam, thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ta thật đúng là không biết như thế nào cùng các ngươi công đạo, muốn tạ liền. Tạ Tô Tiểu Thư đi, Xuyên Nam lắc lắc trên tay di động. Còn hảo ta cùng Tô Tiểu Thư quan hệ hảo, nàng nguyện ý bán ta cái này mặt mũi ân, cũng cảm ơn Tô Tiểu Thư, Kiều Bảo thân mật ôm lấy nàng. Còn hảo ta không màng những người khác phản đối thỉnh ngươi lại đây. Ngươi thật là cứu tinh, sự thật chứng minh ngươi lựa chọn không sai Lạc Hoắc Thanh Thuần ở một. Bên bất mãn nói, uy, ta cũng cùng Tô Tiểu Thư là bằng hữu có được không? Là, thỉnh các ngươi tới thật là quá đúng, Kiều Bảo cũng hướng hắn cười cười. Ngữ khí chân thành, các ngươi liền chơi các ngươi chính mình, đừng lý những người khác nửa giờ sau. Mọi người có thể lên thuyền, Silver Sea quy mô tuy rằng so ra kém lượng tử hào. Nhưng các phương diện phục vụ tuyệt đối không thua, Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Mọi người lại khôi phục hứng thú, lên thuyền khi, không ít người vây quanh ở Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần bên người hỏi đông hỏi tây. Đại đa số kỳ thật đều là vòng đông vòng tây đã hỏi tới Tô An trên người, Kiều Bảo một tay kéo một con cánh tay. Đi ở hai người trung gian, Tô Tiểu Thư thật sự bao thuyền. Xuyên Nam không kiên nhẫn, muốn hay không ta hiện tại cho nàng gọi điện thoại, bao liền bao, hỏi như vậy nhiều làm cái gì, Tô Tiểu Thư người cũng thật tốt quá đi. Người cũng chưa tới lại đương chủ nhân, Kiều Bảo đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng. Đến lúc đó có thể hay không đem nàng tư nhân điện thoại cho ta một chút. Ta muốn giáp mặt cho nàng gọi điện thoại nói lời cảm tạ, Hoắc Thanh Thuần trêu chọc nói. Tư nhân dãy số như thế nào có thể tùy tiện cấp không thân người. Chúng ta giúp ngươi chuyển đạt là được, Kiều Bảo xấu hổ mà cười cười. Nói cũng là, Dung Dung cùng Cẩu Lương đi ở phía sau, ngọa tào. Thật là trường kiến thức, Cẩu Lương nghiến răng nghiến lợi. Này hướng gió chuyển cũng quá mẹ nó nhanh đi. Trở mặt cùng phiên thư dường như, phía trước cái gì bôi nhọ sao chép. Nhân phẩm kham yêu, thỉnh bọn họ chỉ là xuất phát từ nhân tình, ở xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ trước mặt. Đều mẹ nó tính cái giá mơ siêu chỉ cần có tiền, liền thể diện đều có thể không cần, không ai để ý sao chép chính là ai. Bôi nhọ chính là ai, ở chân chính ích lợi trước mặt. Sở hữu cùng chính mình không quan hệ bát quái đảo mắt là có thể quên cái tinh quang, Cẩu Lương tấm. Tắc hai tiếng, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần cấp Tô An hạ sao sao canh đi. Vì hai người bọn họ, tàu biển chở khách chạy định kỳ nói bao liền bao. Thật đương chính mình tiền là bầu trời rơi xuống. Bên cạnh Dung Dung vẫn luôn không ra tiếng, Cẩu Lương thấy nàng không hồi phục. Dứt khoát xoay người che ở nàng trước mặt. Tưởng cái gì đâu, Dung Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, thu hồi di động, không có, Cẩu Lương mắt sắc thoáng nhìn khóa bình trước màn hình di động. Người ở với ai liệu WeChat, Thẩm Tổng, không phải, tỷ tỷ ngươi, không phải, ta còn tưởng rằng bọn họ đau lòng ngươi ngồi cái kia phá viễn dương thuyền. Muốn thay ngươi ăn bài tàu biển chở khách chạy định kỳ đâu, Cẩu Lương xua tay. Đứng ở bong tàu thượng nghênh diện thưởng thức hải cảnh, nàng cảm thán nói. Tính, dù sao cũng không tiêu tiền, đợi lát nữa còn có thể nhìn đến vạn quốc kiến trúc đàn. Người nhớ rõ cho ta chụp một chương, ta hảo phát in, Dung Dung có lệ gật gật đầu, WeChat lại chấn động lên, nàng móc di động ra. Tô An đã phát cái đơn giản biểu tình lại đây, tả phiết đầu chấm JPG phía trước lịch sử trò chuyện còn. Chuyện gì, nghe nói ngươi hiện tại còn không có lên thuyền, ngươi như thế nào biết, nghe người ta nói, thật giả, thật sự 5 phút sau ta bao thuyền Dung Dung khi đó còn không có phản ứng lại đây. Xuyên Nam thanh âm liền vang lên, nàng do dự thật lâu. Hỏi nàng, ngươi lại không có tới, vì cái gì muốn bao thuyền? Sau đó chính là nàng tả phiết đầu. Dung Dung thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình là cái gì ngàn năm chuyển thế hồ ly tinh. Hết chương.